Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1165, Hàn Bang. Ba ngày có thể không? Sở Vân Hạo do dự một hồi hỏi, dù sao chỉ có ba ngày, mà đối diện là ba cái nội kình cao thủ võ giả. Sở Vân Hạo cùng ba người kia đánh một trận, kết quả là thành hiện tại cái dạng này. Vậy xem ngươi làm sao làm. Trương Dương ngón tay trên bàn chậm rãi đập, khẽ cười nói. Sở Vân Hạo nhìn Trương Dương, nhíu mày, hắn đốn một hồi nói. Dương ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu. Cho tới nay, hắn đều là đang gọi Trương Dương lão đại. Đây là lần thứ nhất như vậy trịnh trọng gọi Dương ca. Được rồi, ngươi chỉ có ba ngày. Trương Dương dừng một chút nói. Bất quá ngươi cũng không cần quá mệt mỏi. Ngươi chỉ cần cùng bọn hắn đánh cái ngang tay liền tốt. Kế tiếp còn có ta đây. Sở Vân Hạo gật gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Sở Vân Hạo ra ngoài không bao lâu về sau, Trương Hiểu Nguyệt đi đến. Cái này Trương Hiểu Đình tỉ tỉ, làm cho người ta nhìn không thấu. Một đôi vũ mị con ngươi, luôn là đánh giá ngươi. Có chuyện gì sao? Trương Dương liếc qua Trương Hiểu Nguyệt. Trương Hiểu Nguyệt cười nói, ta hiện tại là thư ký của ngươi. Ở bên cạnh ngươi không phải chuyện rất bình thường sao? Trương Dương cười khan một tiếng, vì giám thị chính mình, nói đều như vậy rõ ràng, làm hắn cảm giác chính mình thật như là có một người bí thư đồng dạng. Hắn đốn một hồi nói, ta hiện tại không có chuyện gì, ngươi có thể nghỉ ngơi đi, vậy cùng nhau nghỉ ngơi đi. Trương Hiểu Nguyệt đôi mắt đẹp có chút, thoáng nhìn, đối Trương Dương chớp mắt nói. Nếu là đặt ở trước kia, Trương Dương không chút tiếp xúc qua nữ nhân, quả quyết đáp ứng, nhưng là bây giờ không đồng dạng, vô luận nói như thế nào, An Nhu còn ở nơi này đâu, nàng cũng là bạn gái của mình, ta bạn gái còn ở nơi này. Trương Dương đứng đắn nói, cảm giác như vậy đứng đắn, đều có điểm không giống như là chính mình, ta biết, lại nhiều một người bạn gái cũng không có chuyện gì đi. Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói, tới gần Trương Dương, miệng phun hương lan, đôi hắn có chút chớp mắt, yêu tinh. Trương Dương ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, ăn lão Trương một gậy. Nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt không có muốn rời khỏi ý tứ, Trương Dương dứt khoát tự mình đứng lên đến đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền gặp tại cửa ra vào An Nhu, lỗ tai của nàng dán tại cửa ra vào. Cửa vừa mở ra trực tiếp ngã lệch tại Trương Dương ngực trong. A, Dương ca, An Nhu đỏ mặt nói. Ta vừa vặn đi ngang qua. Trương Dương cười khan một tiếng. Cái này An Nhu, lại còn không yên lòng ta. Vậy quá đúng dịp, hắn cười nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta tìm thấy phòng ngủ đi thôi. An Nhu sửng sốt một chút. Loại chuyện này Dương ca mặc dù đã làm rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi một lần nàng vẫn là cảm giác làm cho người ta thẹn thùng. Trương Dương ôm lấy An Nhu sao? Tại Trương Hiểu Nguyệt trước mắt rời đi, nàng nhìn dần dần rời đi Trương Dương, hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói, chính là không có nhãn lực nam nhân. Hàn Bang, một đám tiểu đệ ngươi kéo ta, ta lôi kéo ngươi đến Hàn Bang. Cao Chí Viễn lúc nhìn xa xa trở về tiểu đệ, cả đám đều bị thương. Hắn vội vàng đi lên nói, các ngươi đây là thế nào? Họ Trương cái kia công ty thu thập chưa? Tiểu đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta bây giờ đều dạng gì? Ngươi nhìn không ra sao? Còn không mau nhường chúng ta đi vào nghỉ ngơi. Thế nhưng là Cao Chí Viễn dù sao so với bọn hắn nhiều một chút liệu. Tại Hàn Bang cũng coi là cái đầu đầu. Bọn họ mặc dù ở trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng lại không dám nói câu nào. Không có, bọn họ cứu binh đến rồi. Một tiểu đệ cúi đầu nói, cứu binh, bọn họ đi bao nhiêu người? Cao Chí Viễn đã sớm ngờ tới bọn họ nhất định sẽ xin cứu binh. Bất quá hắn lần này thế nhưng là phái đi hơn 30 người đâu. Làm sao tới nói, đều có thể cùng bọn hắn đánh một trận đi. Hai người, hắn dừng một chút nói. Chúng ta 30 người bị một cái nữ đánh. Nghe được bị một cái nữ đánh, Cao Chí Viễn cũng không bình tĩnh. Phế vật, ngươi có bản lĩnh, ngươi đi đánh a. Cái kia bị phế tiểu đệ không phục, tức giận nói, bọn họ nếu là dám đến, ta liền đi. Cao Chí Viễn hừ một tiếng, trực tiếp đi vào. Hàn Bang là Hàn Tư Ý thành lập một bang phái, cụ thể bối cảnh Trương Dương cũng không rõ ràng, chỉ biết là tại Lưu Ly thành phố hắn có rất nhiều nhãn tuyến. Mà trong thành Hàn Bang thời điểm, nàng mời tới 4 cái nội kình cao thủ đến tọa trấn. Mặc dù Hàn Bang vẫn luôn không thế nào hành động, nhưng là bọn hắn thực lực đã là Lưu Ly thành phố thực lực mạnh nhất một cái. Cao Chí ở xa tới đến trong phòng, nhìn thấy 3 cái lão giả đang uống trà. Hắn khinh thường hừ một tiếng, 3 người này lão nhân, bộ dáng gì làm người hắn cũng rõ ràng, bây giờ lại ở đây uống trà. 3 vị lão đại, chúng ta phái qua tiểu đệ đều bị người ta cho đánh trở về. Cao Chí Viễn lung tung nói, bọn họ bên kia có vẻ như cũng mời đến nội kình cao thủ. 3 cái còn tại uống trà lão nhân đều sửng sốt một chút, mỉm cười nói, nội kình cao thủ, người trong đó sức lực cao thủ là như vậy phổ biến sao? Cái kia gọi Trương Dương tiểu tử không phải hạ chiến thư, chờ hắn trở về liền đến kiếm chuyện sao? Hiện tại cũng còn không có, là sợ sao? 3 cái lão giả ngươi một lời, ta một câu, nói xong cười lên ha hà. Bên trong một cái lão giả buông xuống trong tay nước trà, dừng một chút nói, ngươi không phải còn khống chế một cái quán ba sao? Để bọn hắn đi báo cái tin, hỏi một chút lúc nào tới. Cao Chí Viễn nói một tiếng là trực tiếp lui ra ngoài, cho Quách Đại Phát một đầu tin nhắn đi qua. Vô luận dùng phương pháp gì, làm Trương Dương tìm đến Hàn Bang sự tình, cho ngươi 3 ngày. Quách Đại thu được tin nhắn về sau, liền dùng một cái khác điện thoại cho Trương Dương đánh một cái trò chuyện. Chuyện gì? Trương Dương vừa ôm An Nhu chuẩn bị đi phòng trong khoái hoạt đâu, liền thấy Quách đánh lớn gọi điện thoại tới. Dương ca, cái kia Hàn Bang bên kia muốn trong vòng 3 ngày đi qua. Vô luận dùng phương pháp gì? Quách Đại trực tiếp nói. Trương Dương suy tư một hồi nói, vừa vặn 3 ngày sau đó ta khẳng định đi qua một chuyến. Ai cho ngươi phát tin tức? Ngươi có thể đem hắn hẹn ra sao? Trên khóe môi của hắn Dương lộ ra giảo hoạt tươi cười. Đã đối phương không nể mặt mũi, Trương Dương cũng muốn trước thời hạn cho bọn họ một chút lễ gặp mặt. Quách Đại đốn một hồi nói, trời tối ngày mai 8 giờ, ta đem Cao Chí Viễn hẹn ra. Trương Dương nhẹ giọng ừ một tiếng, liền cúp xong điện thoại. Dương ca, lại có chuyện gì sao? An Nhu đỏ bừng mặt nhìn Trương Dương. Vừa rồi Dương ca đều phải đem chính mình ôm, thế nhưng là một cái điện thoại thế nhưng hỏng chuyện tốt. Trương Dương mỉm cười, ôm An Nhu nói, không nên hỏi nhiều như vậy. Chúng ta làm ấn mở tâm sự tình. Hắn ôm An Nhu vào phòng, cửa bành vừa nhốt. Trương Hiểu Nguyệt tại cửa ra vào lẳng lặng nhìn, mỉm cười nói, vẫn là rất có mị lực, quái đến không muội muội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.